Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, chương 1270, Tiên Thiên Linh Vật. Diệp Chân ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Quỳ Ngưu hang động nơi sâu xa nhất cái kia từng khối phát tán u ánh. Sáng lôi linh lực thuộc tính linh thạch thượng phẩm, so với thuộc tính ngũ hành linh thạch. Lôi linh lực thuộc tính linh thạch muốn càng thêm hiếm thấy, giá trị càng thêm kinh người. Tình huống thông thường, một viên phổ thông hạ phẩm lôi linh lực thuộc tính linh thạch cùng một viên hạ phẩm niệm linh đan giá cả gần như, mà trung phẩm lôi linh lực thuộc tính linh thạch một khi xuất hiện đều là bên trên buổi đấu giá bị cướp phá đầu bảo bối. Thế nhưng nơi này, quy trình lôi linh lực thuộc tính linh thạch, tất cả đều là linh thạch thượng phẩm. Cái kia con số, ít nhất cũng có hơn vạn khối. Hơn nữa, tại Diệp Chân thần niệm cảm ứng bên trong, có mấy khối vẫn là trên căn bản đã tuyệt tích cực phẩm lôi linh lực thuộc tính linh thạch. Thế nhưng, so những cái này càng quý giá, nhưng là Quỳ Ngưu ngủ lúc ngụm nước rơi xuống địa phương. Nơi đó, mấy khối thượng phẩm thuộc tính linh thạch bị Quỳ Ngưu chảy xuống nước bọt quanh năm thấm vào. Khí tức rèn luyện bên dưới, liền phảng phất từng viên thông suốt cực kỳ linh ngọc. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy bên trong lấp lóe lôi đình. Còn có quanh năm buồn tẻ nguyệt tích lũy bên dưới Quỳ Ngưu bản nguyên khí tức. Những cái này Quỳ Ngưu bản nguyên trong hơi thở, ẩn chứa lượng lớn đạo văn lực lượng. Chỉ cần hơi thêm ngưng tụ, liền có thể ngưng tụ ra vô số hệ xét đạo văn. Loại đồ chơi này, tên là Lôi Linh Châu, chính là cực kỳ quý giá tài liệu luyện khí. Đồ chơi này một khi hiển thế, đừng nói là thông thần cảnh võ giả, chính là huyền cung cảnh tồn tại, cũng phải đánh vỡ đầu cướp. Không gì khác, bởi vì này Lôi Linh Châu lại phối hợp mấy thứ thiên tài địa bảo. Hơi thêm luyện chế, lại rót vào một cái yêu thú hệ xét thần hồn, là có thể mới vừa ra lò một cái hậu thiên linh bảo. Hậu thiên linh bảo a, Diệp Chân trong tay Lôi Quang Châu, chính là một cái hậu thiên linh bảo. Nhưng rất rõ ràng, Diệp Chân Lôi Quang Châu tuy nhưng đã bị luyện thành hậu thiên linh bảo. Thế nhưng hắn phẩm chất, so với trước mắt 6 viên lôi linh châu bên trong cuối cùng cái viên này, đều phải kém. Nói cách khác, Diệp Chân đã bắt được 6 cái luyện chế hậu thiên linh bảo chủ yếu chất liệu a. Diệp Chân gần như là con mắt đỏ chót đem Quỳ Ngưu trong hang động hơn vạn khối lôi linh lực thuộc tính linh thạch thượng phẩm quét một cái sạch sành xanh. Cái kia 6 viên có thể luyện chế thành hậu thiên linh bảo lôi linh châu cũng là thu sạch đi. Lúc này, Diệp Chân chỉ có một ý nghĩ. Phát, lần này, thì thật phát, những đồ chơi này bị Diệp Chân bao phủ sau đó. Toàn bộ Quỳ Ngưu trong hang động, liền còn lại một cái dài chừng 4 mét, mọc ra 4 tiết tử màu đen cây mây dài. Này đầu cây mây dài mới nhìn, đen thui. Thế nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hắn mặt ngoài lưu lóe vô số sợi tóc giống như ánh chớp. Đằng trên mặt mọc ra hoa văn cực kỳ huyền ảo phiền phức. Đằng sau phảng phất hô hấp giống như phun ra lượng lớn lôi đình khí tức. Phụt lên ra lượng lớn lôi đình khí tức chậm chậm phiêu rơi vào địa. Dần dần ngưng tụ thành vô số nhỏ bé lôi đình kết tinh. Thoáng chốc, Diệp Chân liền rõ ràng vừa mới hơn vạn khối lôi linh lực thuộc tính linh thạch thượng phẩm là từ đâu tới đây, là này đầu lôi đằng phun nhổ đi ra. Hơn nữa, xem dáng dấp kia, nếu là nơi này không bị phát hiện, những kia thuộc tính linh thạch, nói không chắc toàn bộ sẽ tăng lên vì cực phẩm thuộc tính linh thạch. Theo bản năng, Diệp Chân thần niệm dò xét đi qua, thoáng chốc. Diệp Chân liền nhìn thấy một mảnh cực kỳ rộng lớn lôi đình hải dương. Tiếng sét đánh vang lên không ngừng. Vô số lôi đình tại lôi đình bên trong đại dương ầm ầm nổ vang không ngừng. Lôi đình nổ vang bên trong, vô số lôi đình đạo văn trở nên nát tan. lại lần nữa ngưng tụ, tựa hồ phát hiện có xâm lấn thần niệm. Hàng trăm triệu lôi đình đồng thời đánh về Diệp Chân, thăm dò vào cái kia một đạo thần niệm. Diệp Chân thăm dò vào thần niệm lập tức nát tan, một tia sức mạnh sấm sét thậm chí theo Diệp Chân thần niệm trực tiếp oanh vào Diệp Chân linh phủ. Bên trong, nếu không là Diệp Chân linh phủ bên trong lôi linh trụ bên trên hậu thiên linh bảo lôi quang châu, đúng lúc bay ra, chủ động thu nạp phần lớn đánh vào lôi đình. Diệp Chân linh phủ tại này một cái lôi đình oanh kích bên dưới, sợ sẽ muốn trực tiếp nát tan. Dù là như vậy, Diệp Chân trong miệng vẫn là máu tươi chảy như điên. A Sửu, đây là thứ đồ gì? Lau một cái khóe miệng máu tươi, Diệp Chân theo bản năng nhìn về phía nằm ngoài hắn bả vai. Từ tiến vào vừa bắt đầu, đôi kia quái mắt liền nhìn chòng chọc vào này lôi đằng thận long nguyên. Linh Sửu, đồ chơi này là có thể làm cho người người có thể bắt nạt hôi tôn tử lột xác thành có thể tùy ý bắt nạt người khác tôn tử bảo bối tốt. Đáng tiếc, chính là quá. A Sửu dùng một loại nỉ non ngữ điệu nói, ít vói nhảm, nói thẳng, đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Diệp Chân bất mãn hừ lạnh một tiếng. Hơn trăm đầu tiểu yêu thôi thúc tinh tế đằng roi liền từ Diệp Chân bả vai dò ra. Dương nanh múa vuốt vung hướng A Sửu. Tiên thiên linh bảo, vô số võ đạo đại năng cầu cũng không được tiên thiên linh bảo a. Nói, A Sửu cung lên thân thể nhưng như là quả cầu da xì hơi giống như xẹp đi. Đáng tiếc, đây là không có trưởng thành hoàn toàn tiên thiên linh bảo. Thậm chí nói là mới vừa ra đời không bao lâu tiên thiên linh bảo. Cùng cái kia quỳ nghiêu như thế, đều là còn không cai sữa ngoạn ý. Bất quá, cũng tân thiệt thòi không phải chân chính tiên thiên linh bảo. Nếu là chân chính tiên thiên linh bảo, Diệp đại gia ngươi sợ là trực tiếp liền cho bụi. Mà ta, liền lại đến ở cái này chim không thèm ị địa phương quạnh hiu chờ đợi. Chờ đợi một nhậm chủ nhân giáng lâm. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói. Diệp Chân choáng váng, trong đầu lại như là bị mấy vạn con địa long đạp lên mà qua giống như vậy. Trong đầu lập tức liền hiện lên huyền thiên luyện khí quyết bên trong có quan hệ tiên thiên linh bảo ghi chép, trời sinh địa dưỡng, uy năng cực kỳ, không đại thần thông giả không thể thu phục. Ta nhớ tới, thái cổ thời gian, có một cái tên là lôi thần chi tiên tiên thiên linh bảo. Liền cùng đồ chơi này gần như, bất quá, cái kia lôi thần chi tiên có 9 tiết, trước mắt này lôi linh đằng, chỉ có 4 tiết. A Sửu nỉ non lên đến, tiên thiên linh bảo lôi thần chi tiên tại Diệp Chân xem qua một phần trong sách cổ có ghi chép. Cái kia là một roi có thể mang những kia tiểu thế giới oanh thành nát cặn bã tiên thiên linh bảo. Mọc ra 9 tiết, truyền thuyết sống 1 năm đệ nhất tiết, 10 năm đệ nhị tiết, 100 năm thứ 3 tiết, 1000 năm đệ tứ tiết, vạn năm đệ ngũ tiết, 1 ức năm mới có thể xúc tích thành vì tiên thiên linh bảo lôi thần chi tiên. Theo truyền thuyết này, A Sửu nói tới này lôi linh đằng không có trưởng thành hoàn toàn. Chính là thật sự, 1000 năm đệ tứ tiết, cùng A Sửu trước đây suy đoán quỳ nghiêu tuổi tác gần như. So với hắn hoàn toàn thể thành thời gian dài, trước mắt này cắt đứt lôi linh đằng chỉ trưởng thành 1/100.000. Hãy cùng vừa ra đời không mấy ngày trẻ con không khác nhau gì cả. Đồ chơi này xử lý như thế nào tốt nhất? Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía A Sửu. Thận Long Nguyên Linh A Sửu cái tên này tuy rằng vô căn cứ, thế nhưng cái kia kiến thức nhưng không phải đầy trơn. Diệp Chân huyền thiên luyện khí quyết tuy rằng huyền diệu, thế nhưng có quan hệ tiên thiên linh bảo ghi chép cũng là mấy câu nói mà thôi, thật không có kinh nghiệm gì. Vì lẽ đó Diệp Chân lựa chọn hướng A Sửu cố vấn. Hai cái lựa chọn, A Sửu nói, lựa chọn thứ nhất, người đại phát thần uy thủ tiêu bên ngoài đám kia hôi tôn tử. Tiện thể thủ tiêu cái kia quỳ nghiêu, Sau đó nhân dịp đồ chơi này còn chưa trưởng thành lên đến, đặt xuống thần hồn của ngươi lạc ấn. Lần thứ hai nơi này triệt để đóng kín lên đến, đợi thêm cái 9,999 vạn năm, ngươi liền có thể thu được một cái chân chính tiên thiên linh bảo. A Sửu nói rất trịnh trọng, nhưng còn chưa nói hết, liền bị Diệp Chân tại trên đầu oanh một quyền. Một ức năm, đùa gì thế đây? Diệp Chân theo gia sinh đến hiện tại, cũng bất quá là chừng 20 tuổi thôi. Một ức năm, quả thực xa xôi đến vô số tưởng tượng. Diệp Chân có thể hay không sống thời gian dài như vậy đều là chưa biết. Coi như Diệp Chân thật có thể sống như vậy thời gian, nhưng loại này tiên thiên linh vật, một khi bị người công bố, vậy thì là một gió tanh mưa máu, tuyệt đối không phải Diệp Chân có thể bảo vệ. Không muốn bị đánh liền nói chính kinh. A Sửu vô tội lật cái rõ ràng mắt. Nếu là có bố trí một tòa đại trận dùng bí pháp đề cao, ta có lòng tin để đồ chơi này thành thời gian dài rút ngắn gấp trăm lần. Vậy cũng được 1 triệu năm. Lão tử có thể hay không sống đến vào lúc ấy đều nói không chừng. Nói lựa chọn thứ hai, Diệp Chân tức giận mắng. Trên bản chất, 1 triệu năm cùng 1 ức năm, tại Diệp Chân trong mắt, là không khác nhau gì cả, đều quá dài. Lựa chọn thứ hai càng đơn giản, liền như vậy bóp chết nó, để người hậu thiên linh bảo lôi quang châu thôn phệ nó. Tuyệt đối có thể làm cho ngươi cái này bản chất chỉ có hạ phẩm phẩm chất hậu thiên linh bảo bão táp. Vì thượng phẩm hậu thiên linh bảo, lực sát thương lật mấy lần không nói, tương lai còn có để nó lên cấp thành tiên thiên linh bảo độ khả thi. A Sửu nói, Diệp Chân con mắt lập tức sáng. Tiến giai tiên thiên linh bảo độ khả thi lớn bao nhiêu? Hích, 10 vạn công 1 trong. Không chờ A Sửu nói xong, Diệp Chân liền đem Thận Long Nguyên Linh một quyền đánh bay. Sau đó suy nghĩ tới này lôi linh đằng, mấy tức sau đó, tại Diệp Chân dưới sự khống chế, hậu thiên linh bảo lôi quang châu liền từ Diệp Chân linh phủ bên trong bay ra. Nhìn thấy lôi linh đằng chớp mắt, lôi quang châu liền công bố một tiếng sợ hãi rít gào. Muốn xuyên trả lời Diệp Chân trong cơ thể, tại Diệp Chân thần niệm động viên bên dưới, lặp đi lặp lại nói cho lôi quang châu khí hồn đồ chơi này chỉ là ấu sinh thể. Theo nhân loại bên trong vừa ra đời trẻ con không khác biệt gì. Thậm chí ngay cả khí hồn đều không có xuất hiện, chỉ có một chút đơn giản ý thức. Thoáng chốc, lôi quang châu mặt ngoài lôi đình bắn ra bốn phía. Lôi quang châu chủ yếu nhất bản nguyên đạo văn trong nháy mắt ánh sáng bùng lên. Mấy tức sau đó, lôi quang châu mặt ngoài dò ra một đoàn lôi đỉnh ánh sáng, chậm rãi bao vây lấy lôi linh đằng đằng sau. Lôi quang châu chủ yếu nhất bản nguyên đạo văn bên trên hiện ra vô số huyền ảo ánh sáng, bắt đầu chậm chậm thôn phệ lôi linh đằng sức mạnh bản nguyên. Tựa hồ ý thức được ngoại giới xâm lấn sức mạnh, lôi linh đằng bên trong lôi đình chi hải một đạo ý thức hơi động, bản năng tập trung lượng lớn sức mạnh sấm sét định phản kích. Nhưng cũng là ở trong nháy mắt này, vẫn nhìn chòng chọc lôi linh đằng bên trong biến hóa Thận Long Nguyên Linh A Sửu cho Diệp Chân dẫn dắt một vị trí. Thoáng chốc, Diệp Chân hai mắt trợn trừng, ám màu đỏ thẫm luyện hồn thần quang chuẩn xác cực kỳ oanh kích ở Thận Long Nguyên Linh A Sửu trì dẫn vị trí. Lôi linh đằng bên trong đạo kia đơn giản ý thức công bố một tiếng gào thét, trong nháy mắt tan thành mây khói. Nguyên bản linh động cực kỳ tiên thiên linh vật lôi linh đằng lập tức linh tính toàn tiêu, chỉ còn dư lại tinh khiết nhất sức mạnh. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân hậu thiên linh bảo lôi quang châu công bố một tiếng hoan hô. Lôi đình lóng lánh, nhanh chóng cực kỳ thôn phệ lên tiên thiên linh vật lôi linh đằng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.